Bà ta tưởng rằng anh ở bên ngoài cua gái. Hoàng Thiên nhìn thấy Phan Thanh Linh bị đánh đến nỗi đầu tóc rối bời. Trên mặt còn có dấu tay thì anh lại càng giận điên lên. Phan Thanh Linh thể nhưng là ân nhân cứu mạng của anh. Hơn nữa lại thanh thuần động lòng người. Vậy mà lại bị Trương Lan Phượng đánh trở thành như vậy. Anh đón Phan Thanh Linh đến thành phố Bắc Ninh là để cô bé này hưởng thụ cuộc sống chứ không phải là để cô ấy bị đánh. Bà nói hưu nói vượn cái gì vậy? Bà có biết là chuyện gì không mà đã đánh người ta rồi? Hoàng Thiên đi tới bên cạnh Trương Lan Phượng giận dữ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ha ha, như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Mày dẫn theo hai cô gái xinh đẹp như vậy đi ăn cơm vậy không phải là ngoại tình thì còn là gì? Còn có sáng sớm mày đã lái xe đưa cô ta đi tới bệnh viện có phải là đi nạo thai hay không? Mày làm như vậy xứng với Ngọc An sao, cách Trương?